Chương 41, làm sai cái gì? Nga kia bọn họ sau lại tới rồi nơi nào? Tiếu Hán Tường sắc mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, hắn đem kia thỏi bạc từ đâu tới rồi tên khất cái trong lòng ngực tiếp tục hỏi. Kia tên khất cái luống cuống tay chân đem bạc thu hồi, lúc này mới có chút không xác định đáp, tiểu nhân ngày đó nhớ rõ rõ ràng, kia sở nguyên gia tiểu điếm lúc sau lại đã dược điếm mua chút dược vật liền vào may phố ở nơi nào dẫn đường. Tiếu Hán Tường gật gật đầu, dùng chính mình vỏ đao vô vô tên khất cái. Kia tên khất cái vẫn chưa như Tiếu Hán Tường nguyện dẫn đường, mà là vẻ mặt đau khổ nhìn thấy Tiếu Hán Tường, không phải tiểu nhân không muốn dẫn đường, mà là kia may phố đã muốn suy sụp, may láo bản một nhà đã muốn đi rồi, nghe nói là muốn tìm nơi nương tựa mô cái Nghiễm Châu thân thích. May phố như thế nào khóa còn có, ngươi tạp hóa phố là như thế nào khóa, vì cái gì các ngươi cửa hàng đều ở một đêm trong lúc đó suy sụp, chẳng lẽ là kia sở nguyên lại quay đầu lại cướp bóc? Tiếu Hán Tường mặt nhăn nhanh mày, hắn cảm thấy một tia không ổn. Này thật không phải kia sở nguyên quay đầu lại cướp bóc, mà là kia tên khất cái muốn nói ra nguyên nhân, lại phát hiện trưởng trấn gia công áp giọng hát chính mang theo mấy tay đấm đứng ở lộ khẩu nhìn thấy hắn. Ân nói hoặc là chết. Tiếu Hán Tường chỉ cảm thấy đến ngực có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, hắn rút ra chính mình đao, phóng tới kia tên khất cái trên cổ. Kia tên khất cái nhất thời sợ tới mức tè ra quần, thẳng quỳ dạp trên mặt đất nói, đó là kia trưởng trấn, cái đó táng tận thiên lương, cầu đồ đạc. Hắn nói dù sao các ngươi thiên hạ hội muốn tới cướp đoạt chúng ta, một khi đã như vậy còn không bằng tiện nghi hắn. Sau đó hắn liền phái chó săn đem chúng ta chấn trên tất cả cửa hàng đều cấp cướp sạch. Trưởng chấn Tiếu Hán Tường chỉ cảm thấy đến chính mình răng nanh đều nhanh bị chính mình cắn, hắn không nghĩ tới, làm cho chính mình manh mối đoạn điệu. Nhân dĩ nhiên là này thôn chấn trưởng chấn là chính là kia cậu viết tên khất cái đã muốn rơi lệ đầy mặt, ở thổ lộ tình hình thực tế lúc sau. Hắn cảm thấy tâm tình của mình nháy mắt dễ chịu rất nhiều, tựa hồ mấy năm nay đã bị trưởng trấn áp bách chiếm được thư giãn một loại. Mang ta đi trưởng trấn ra. Tiếu Hán Tường hung hăng hít một hơi, đem nội tâm lửa giận thoáng bình ổn lúc sau, lúc này mới dùng vỏ đao đem tên khất cái kích thích một chút. Muốn đi trưởng trấn ra chỉ ra và xác nhận, kia tên khất cái đột nhiên có chút do dự. Dù sao này trưởng trấn nhiều năm hung uy còn tại, chỉ cần tưởng tượng đến kia trưởng trấn cực kỳ tàn ác thủ đoạn. Này tên khất cái liền nhịn không được hội đánh cái dùng mình. Yên tâm, ta đến giúp ngươi báo thù. Tiếu Hán Tường nhẹ nhàng dùng chính mình vỏ đao dừng một chút mặt đất, sau đó chỉ vào trên mặt đất mấy đao ngân nói, ngươi phải tin tưởng, trưởng chấn đầu khẳng định sẽ không so với này đá phiến càng ngạnh. Trưởng chấn đầu đương nhiên không có tảng đá ngạnh, hắn ở được đến công áp giọng hát báo tin lúc sau, hắn liền cảm giác một trận mê muội, còn kém không có bị dọa nước tiểu. Hắn chẳng qua là muốn thừa dịp thiên hạ hội còn chưa tới khoảng cách lao một phen, nào biết đâu rằng hội đắc tội thiên hạ hội sớm biết như thế, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám vậy cản rỡ. A chính là bây giờ lao cũng mỏ, mà thiên hạ hội cũng đã muốn sắp đã tìm tới cửa, trưởng chấn nhớ đã muốn không phải hối hận, mà lại như thế nào vãn hồi chính mình sai lầm. Chỉ thấy hắn phất phất tay, đem chính mình quản gia triệu hắn tới rồi bên người nói, cảm giác nói cho phu nhân. Đem nhà chúng ta tất cả bạc đều nâng đi ra nâng đến trong viện đến, nhất định phải nhanh lên, chậm nàng đã có thể chỉ có thể thủ tiết. Quản gia chạy chậm về phía sau viện tiến đến, mà trưởng trấn vẫn đang cảm thấy lo lắng, hắn nghĩ nghĩ, rõ ràng mệnh lệnh tất cả tay đấm đều vứt bỏ vũ khí, sau đó mở rộng ra trung môn, thậm chí trên mặt đất phố thượng hồng thảm. Đương Thiếu Hán Tường đi vào trưởng trấn ra thời điểm, hắn đã muốn thấy được trưởng trấn lớn nhất vãn hồi sai lầm thành ý mãn sân bạc trắng. Như hoa mỹ nữ quyến cùng với kia ưỡn nghiêm mặt còn kém quỳ xuống đi dập đầu trưởng trấn. Từ lương chấp sự bị kia ác tặc sở nguyên giết chết, tiểu nhân liền không có lúc nào là không nghĩ vi lương chấp sự báo thù. Thế nhưng là tiểu nhân dù sao ít người lực lượng, căn bản đánh không lại kia sở nguyên, bởi vậy tiểu nhân liền tâm sinh nhất kế, đem chúng ta thụ biên trấn tất cả bạc đều sưu tập lên, chuẩn bị chờ đại nhân tới lúc sau đưa cho đại nhân, chỉ hy vọng tài cán vì đại nhân đuổi giết sở nguyên lược tấn non nớt lực trưởng trấn đánh chiến. Y đi theo hắn sớm tự hỏi tốt thoát thân chi sách. Đêm này phiên không biết xấu hổ mà nói ra. Nghe được hắn mà nói, không chỉ là Tiếu Hán Tường, liền liên kia bị hắn biến thành cửa nát nhà tan tạp hóa điếm lão bản, đều theo bản năng hoài nghi nổi lên trước mắt này thịt cầu đến tột cùng có phải hay không thiệt tình ở đi theo thiên hạ hội, mà chính hắn có phải hay không hiểu lầm này chết tiệt thịt cầu. Tiếu Hán Tường lặng lặng nhìn thấy trường trấn, nửa ngày nói không nên lời một câu. Thân là thiên hạ hội thực quyền nhân vật, hắn nghe qua Mã Ngông nhiều lắm, thế nhưng là bây giờ, nhìn thấy này thịt cầu liền quần lót đều cống hiến đi ra biểu tình, hắn không biết chính mình có phải hay không hẳn là nhận người kia mã mông. Hùng bang chủ tựa hồ lại phái một vị đại chấp sự đuổi theo giết Sở Nguyên ngay tại Tiếu Hán Tường do dự thời điểm, Trịnh Tiểu Xuyên cho hắn mang đến tin tức làm cho hắn trong lòng lửa giận một lần nữa thiêu đốt lên. Trước mắt bạc rất nhiều, thô sơ giản lược vừa thấy như thế nào cũng phải thượng và lượng, nhiều như vậy bạc, đối với một cái đại chấp sự mà nói cũng coi như được với là nhất bút cự khoản. Thế nhưng là tiền tái nhiều lại như thế nào nếu là nổi giận hung bá, đó là có tái nhiều bạc lại có từng có mệnh đi hoa về phần những kia mỹ nữ, Tiếu Hán Tường không chút nào lưu luyến đem chính mình ánh mắt rời đi. Nếu nói bạc đối hắn tu luyện mà nói còn có chút tác dụng mà nói, như vậy này đó mỹ nữ liền trên cơ bản không dùng được, không chỉ là không dùng được, thậm chí còn có thể làm cho hắn tu vi rút lui. Tiếu Hán Tường lạnh lùng cười, sau đó rút ra chính mình đao, ngươi này phi trừ, phá hủy hùng bang chủ đại sự, hiện tại thế nhưng còn dám ở trong này rong dài ngươi cấp lao tử đi tìm chết đi đại gia gia gia a tiểu nhân đến tột cùng làm sai cái gì, cho dù chết, cũng muốn làm cho tiểu nhân chết cái hiểu. Được A trưởng trấn đã muốn mau khóc, hắn thật không ngờ chính mình thượng vạn bạc trắng cùng với tiểu thiếp nữ nhi toàn bộ thượng cũng chưa cứu chính mình mạng chó, không khỏi đối chính mình làm hạ lỗi sự cảm thấy một tia tò mò. Chính mình có một ngày cũng có thể làm hạ lợi hại như vậy đại sự như vậy xem ra, chính mình cũng không giống phụ thân nói vậy là cái chỉ biết cướp đoạt tiền tài giá áo túi cơm A trước khi chết, trưởng trấn đều có một chút tự hào, đáng tiếc hắn càng nhiều chính là chết không nhắm mắt. Bởi vì Tiếu Hán Tường vẫn chưa nói cho hắn hắn đến tuột cùng làm sai cái gì. Không phải Tiếu Hán Tường tuyệt tình, chính là này phì chư trưởng chấn làm hạ chuyện tình làm cho Tiếu Hán Tường mất đi lý trí.